Kính thưa Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con hai câu sau đây. Chùa nào cũng xây cổng kiểu giữa cao, hai bên thấp và ba lối đi vào là ý nghĩa gì? Chùa thì xây cái cổng thì ở giữa là cao, hai bên là thấp, rồi cái cổng giữa, cửa giữa là cửa lớn, hai bên là cửa nhỏ, phải không? Đó, thì thường nói tam quan đó. Thì đối với cái nhìn của trong đạo Phật là lúc nào cũng đặt tam bảo lên trên, mà tam bảo thì Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo thì ở giữa quý trọng nhất. Như trong chùa thờ tượng Phật ở giữa nhà đó, thì cái tôn trọng nhất là Phật, rồi hai bên là Pháp, Tăng là hai bên, thành ra đi hai bên nó thấp hơn, nhỏ hơn, đó là cái tượng trưng thôi.